Tướng quân lệnh, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh trong chiều lại khởi tin đồ Trần Tắc Minh cảm thấy bất đắc dĩ, năm đó đương Tiêu Định còn làm vua y bị nói báo đáp ân tình có thể lý giải, nay thay đổi chủ thượng là Tiêu Cẩn, nội dung lời đồn đãi cương nhiên vẫn là đại để giống nhau cũng thật kỳ quái. Có lẽ tại trong mắt đại đa số người, ngươi bỏ qua cái gì quan trọng hơn xa so với những việc ngươi đã từng làm. Tiêu Cẩn thế nhưng tại đây mở kim khẩu thỉnh cầu y mỗi ngày vào cung dạy mình kỵ xạ. Thiếu niên thiên tử thân ở thâm cung, đại khái không nghe được mấy lời đồn kia cho nên không hề cố kỵ. Trần Tắc Minh trong lòng có chút do dự lại rất nhanh đáp ứng, đối phương tại thời khắc mấu chốt vươn tay giúp đỡ y nên tri ân báo đáp. Thứ danh dự này, y sớm không nên để ý, nhưng mà khi Tiêu Cẩn tìm đến lén hỏi y, ngày ấy trên triều đường chính mình nói có tốt không, nhìn đối phương trong mắt lấp lánh chờ mong, Trần Tắc Minh vẫn là có chút giật mình. Cái loại này giống như hài tử đang chờ đợi khích lệ, thần tình thả lỏng không hề phòng bị, khiến trong lòng y cảm thấy vô cùng vi diệu. Trần Tắc Minh trần chờ một lát cười nói, bệ hạ nói được thực xảo diệu, khiến cho đối phương hoàn toàn không có đường nào nghi ngờ. Tiêu Cẩn nhịn không được cười, sau lại vội vàng che giấu. Trần Tắc Minh nhìn hắn, y nhìn không ra trong nụ cười của Tiêu Cẩn có chút nào là hư tình giả ý hay không, liên tưởng đến sau chuyện này, Tiểu Vạn Tuế quả nhiên chưa từng có bất cứ hành động lén truy tra nào khiến trong lòng y đột nhiên có chút cảm khái. Bất luận Tiêu Cẩn có phải hay không nhân tiểu quỷ đại, bậc này niên kỳ liền có như vậy tâm cơ hay căn bản đơn thuần, sự thật là dung túng như vậy quả thật cho y sinh cơ cũng tuyên bố lập trường của đối phương. Như vậy y cần phải báo đáp, vì thế y bắt đầu nhìn kỹ Tiêu Cẩn một lần nữa. Tiêu Định bảo vệ được tính mạng, nhưng vết thương quá nặng tạm thời còn chưa thể xuống giường được, một thân thương thế chỉ có thể chậm rãi nghỉ ngơi. Trần Tắc Minh mệnh Trần Dư chiếu cố bên người hắn, còn những người khác không được tiếp cận, kể cả hai tiểu hoạn quan do Tiêu Cẩn phái tới cũng bị an bài dọn dẹp linh tinh tạp vụ, không được nhập điện. Thời điểm Tiêu Định mở mắt ra, vừa vặn là sáng sớm, thái dương chiếu lên cửa sổ điêu khắc tinh tế, từng tấc một di chuyển, hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Ý niệm thứ nhất là trên người đau quá, đau như vậy thật không bằng tiếp tục hôn mê cho xong, ý niệm thứ hai chính là rốt cuộc bảo toàn được tính mạng. Trời đã sáng, cái chết của Hàn Hữu Trung hẳn là đã truyền ra ngoài, họ Đỗ vừa độc ác lại vừa quyền thế ngập trời, lúc này ngay đầu sóng ngọn gió cũng không khả năng lại hạ độc lần thứ hai. Tiêu Định lớn tiếng gọi to, sau một lúc lâu thì có một hắc y quân sĩ rốt cuộc chạy vào, Tiêu Định cũng không mắng hắn, chỉ bảo. Ta đói bụng, lấy thức ăn đến đây. Hắn hôn mê mấy ngày, sớm đã bụng đói kêu vang. Vào chính là Trần Dư, nghe vậy vội vàng đem cháo đã nấu xong bưng qua đốt hắn. Tiêu Định rất muốn lang thôn hổ yết, hắn cảm giác giờ phút này chính mình có thể ăn cả một đầu trâu, vấn đề là trên mặt vết thương do roi đánh đã kết vảy khiến cho miệng vừa động liền khó chịu, chỉ có thể dị thường nhã nhặn nuốt vào vài ngụm cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở trong lòng đem tổ tiên Trần Tắc Minh ân cần thăm hỏi vô số lần, dị thường hối hận lúc trước quyết định liên tiếp phong thưởng Trần Đồ lão phu thê, hai lão có vẻ trung hậu này rõ ràng dưỡng ra một kẻ điên có vẻ trung hậu đến hại hắn. Ăn xong, Trần Dư thu bát muốn đi, lại nghe Tiêu Định hữu khí vô lực nói. Thái y, miệng vết thương của ta đau, tìm thái y, Trần Dư nhìn hắn một cái, cung kính nói. Vương gia phân phó, không cho tìm thái y, dược tiểu nhân đã thoa rồi. Tiêu Định cảm giác cuối cùng một ngụm cháo nghẹn tại ít hầu, làm thế nào cũng nuốt không xuống. Hắn rất muốn hỏi có thoa dược địa phương kia không, nhưng đến cùng lại không hỏi nên lời. Trần Dư hành lễ xong bèn xoay người đi ra ngoài, trong phòng hơi yên tĩnh lại, Tiêu Định hơi cử động thân thể, xác định trong thời gian ngắn mình không thể đứng dậy được. Hắn nghĩ đến lúc trước chính mình cũng là dùng roi đánh qua Trần Tắc Minh, thật đúng là báo ứng khó chịu. Được lắm, hắn nghĩ kẻ này quả là tàn nhẫn, mỗi phân mỗi dạng đều nhất nhất trả lại cho hắn, chính mình năm đó sao lại nhìn không thấu, cương nhiên ngồi xem hắn ngày càng đắc thế. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, trừ thượng dược đưa cơm, không có hắn gọi, binh sĩ kia rất ít tiến vào, trong phòng này yên tĩnh tựa như hàn thiết luôn luôn không thể phá vỡ. Một người nằm ở trên giường ngày ngày trôi qua khó chịu, hắn bắt đầu đếm mấy con chuột trong phòng, trong điện tựa hồ có một ổ chuột, hai con lớn, sáu bảy con nhỏ. Hắn nhìn chúng nó dưới chân bàn tràn đầy cho bụi không kiêng nể gì chạy qua chạy lại sục sạo tìm thức ăn, vừa nhìn là chú ý cả nửa ngày. Hàn Hữu Trung chết đi, phòng ốc không ai dọn dẹp nhưng hắn rõ ràng nghe được mỗi buổi sáng, bên ngoài đều có thanh âm của chổi quét rác, hắn rất muốn gọi người nọ tiến vào lau dọn phòng này, nhưng mỗi lần cố gắng thì những vết thương chi chít trên người đều bị kéo căng đau nhức càng đừng nói phát ra tiếng hô to. Vì thế hắn buông tay. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, toàn thế giới đều rất náo nhiệt, chỉ một mình bơ vơ tại địa phương bị người bỏ qua, bị quên lãng. Hắn có chút kinh hãi, Hắn sờ bên hông, khối ngọc bài kia không mang ở trên người, ngày đó buổi tối chính tay hắn dưới đặt ở dưới gối đầu. Không phải bị hoạn quan nhanh tay trộm đi chứ, hắn thực ảo não sai lầm của bản thân, vật trọng yếu như vậy thật sự nên thời khắc mang ở trên người, cho dù thấy vật nhớ người thì cũng đỡ thương tâm hơn so với mất đi. Dương Lương, hắn thấp giọng niệm cái tên này, tựa hồ lại nhìn thấy thiếu niên cao lớn anh Tuấn nhìn mình có chút trêu chọc cười cười. Hắn mỉm cười, lâu ngày, hắn sẽ có chút hoảng hốt, tựa hồ chính mình cũng là thiếu niên, nôn nóng kinh hoàng, không chịu nổi một ngày, chờ đợi ý chỉ phế thái tử hạ xuống. Hắn thực nghiêm túc suy tư mới ý thức được người kia đã chết đi rất nhiều năm rồi. Bên ngoài đã không ai chờ hắn thành công, thời điểm đau xót không chịu nổi, hắn liền rên rỉ không ngừng. Kia vài thanh âm tràn ngập oán khí nghe vào tai tựa hồ là bên cạnh có người khác, hắn trái lại cảm thấy an tâm chút nhưng mà mấy tiếng rên rỉ kia vẫn là sẽ lập tức tàn mất, bất quá so với không có chút tiếng vang nào vẫn tốt hơn. Hết thảy đều lần nữa đến, đều là bởi vì người kia. Hắn dùng ngón tay đem Trần Tắc Minh ba chữ này khắp một lần lại một lần, lặp lại miêu tả trên đệm chăn cho đến khi hằn lên dấu vết thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai có một ngày, hắn muốn đem ba chữ này viết trên thánh chỉ đến xúc mục kinh tâm. Đập vào mắt liền kinh sợ, đợi đến lúc chậm rãi có thể đứng dậy, hai cái bánh bao trên bàn đã bị chuột ăn sạch sẽ, ngay cả mảnh vụn đều tìm không thấy, bất quá hắn cẩn thận quan sát qua chuột lớn chuột nhỏ một con cũng không thiếu. Điều này thuyết minh Trần Tắc Minh cho hắn ăn màn thầu là không có độc. Như vậy kẻ hạ độc chỉ là một mình Đỗ Tiến Đạm ư? Tiêu Định suy nghĩ sau một lúc lâu, lại phủ định lập luận của chính mình. Này hai người chính là một nhóm, mặc kệ là cung biến hay là hạ độc. Trần Tắc Minh đến Tĩnh Hoa cung xem qua vài lần, mỗi lần đều là đứng bên ngoài cửa sổ một chút liền đi. Y nắm giữ hết thảy tình huống xảy ra với Tiêu Định, bao gồm bình phục mấy phần, hôm nay ngồi dậy mấy lần, thậm chí ăn bao nhiêu ngụm, lại không nguyện ý cùng người này lại chính diện giao phong. Một ngày, y hỏi rõ Tiêu Định đã ngủ say, mới bước vào phòng dò xét. Chưa đi đến trước giường, đã trông thấy đối phương trợn to hai mắt. Tiêu Định đang nhìn chằm chằm màn đến xuất thần, nghe được tiếng bước chân mới chuyển mắt nhìn sang đây. Trần Tắc Minh lập tức ngừng chân, tay vịn khôi giáp ngầm tức giận, Trần Dư tiểu tử này làm việc không đủ lão luyện, sự tình cũng không kiểm chứng rõ ràng đã bảo hắn ngủ. Hai người xa xa nhìn nhau một hồi lâu, thế nhưng cũng không có quá nhiều biểu tình, theo sau Trần Tắc Minh lui nửa bước xoay người rời đi. Tiêu Định lại quay đầu đi, nhìn lên vết máu trên màn trướng đã khô thấu bèn cười rộ lên, đây thật sự là một cục diện kỳ lạ. Cách chương.